Bạn cùng phòng là thỏ cụp tai. Chương 30, phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé Su, hôm nay không có tiết, em muốn ra ngoài chơi không? Không đi, bé Su, trời nóng quá, em ăn kem không? Không ăn, bé Su, chơi game không em? Không chơi, anh đừng có nói chuyện với tôi. Lục Thời Niên vừa mới ngồi xuống sofa, Giản Du liền đứng phát dậy chuẩn bị tinh thần phi vào phòng ngủ. Nhưng bị Lục Thời Niên mắt nhanh tay lẹ túm lấy eo kéo về, Giản Du bị vấp, không hiểu xui xẻo kiểu gì mà ngồi hẳn lên đùi hắn. Bỏ ngay cái móng vuốt ra Lục Thời Niên. Đừng có mà ôm ông đây như ôm con gái nữa. Lục Thời Niên siết chặt cánh tay ngăn cản cậu dương nanh múa vuốt, nhếch miệng cười. Bình tĩnh chút nào Du Du, chưa nói đến ôm, hiện tại trông em thẹn thùng không khác gì một cô bé đó. Giản Du, xạo chó. Con mắt nào của anh thấy tôi thẹn thùng? Lục Thời Niên, cả hai con, thị lực đều 10 trên 10, đều thấy em đỏ mặt. Má nó, Giản Du vội vàng dùng mu bàn tay che khuất mặt mình. Lục Thời Niên ung dung, tai cũng đỏ nữa, Giản Du lại theo bản năng muốn che tai mình. Lục Thời Niên vẫn tiếp tục, còn có cổ, xương quay xanh, quẩy em xem nè, đến cả đốt ngón tay em cũng đỏ nữa. Giản Du, chả hiểu anh sủa cái chó gì. Giản Du đến chết vẫn cứng mồm cứng miệng, nóng chết mất, bỏ ra, tôi còn đi thay quần áo. Lục Thời Niên, nguyên buổi sáng em lấy cớ thay quần áo tận 3 lần, Du Du nhà mình thích ăn diện từ lúc nào vậy nhỉ? Giản Du, đếch phải chuyện của anh. Lục Thời Niên, sao lại không phải chuyện của tôi, em tránh tôi suốt cả buổi sáng, lại còn nóng nảy cáu gắt, nếu tôi không dỗ dành em một chút, nhỡ đâu hôm qua em vừa dọn vào, hôm nay lại dọn đi. Giản Du cứng miệng, tôi sẽ không. Lục Thời Niên nheo mắt nhìn cậu, thật không đó. Giản Du trông vô cùng mất tự nhiên, cậu thực sự sợ hắn sẽ nhìn ra mình đang giấu giếm gì đó. Tôi nói không là không, sao anh phiền thế nhỉ, không còn việc gì nữa thì biến đi. Lục Thời Niên nhìn cậu thật chăm chú trong giây lát, như có gì đó suy tư. Bé Du, có phải em? Hắn dừng lại 2 giây, Giản Du lo lắng nín thở chờ. Lục Thời Niên kéo dài giọng, tối hôm qua, không có, Giản Du cuống quýt cắt ngang lời hắn, càng chột dạ thì càng hung dữ. Không phải, tối hôm qua có chuyện gì tôi đều không nhớ nổi, anh đừng có mà đứng đó đoán mò. Lục Thời Niên vui vẻ, tôi đâu có bảo là em nhớ hay gì, tôi chỉ muốn hỏi có phải tối qua em uống nhiều quá đầu óc choáng váng không thoải mái nên là sáng nay tâm trạng mới tệ vậy không? Giản Du nghẹn họng, mặt mày xanh lét. Lục Thời Niên ôm eo cậu, mắt híp híp. Cho nên là Du Du, em thật sự không nhớ gì sao? Ông đếch nhớ gì hết, đã bảo không nhớ là không nhớ, phiền chết ông đây. Mau bỏ tay ra xong biến đi, tôi còn thay quần áo. Thỏ con tức giận, giãy giụa không ngừng. Lục Thời Niên bèn buông lỏng tay, Giản Du nhanh chóng nhảy khỏi đùi hắn như được ân xá, chạy vụt vào phòng nhanh như chớp rồi đóng sầm cửa lại. Đã rời khỏi ánh mắt phía sau lưng, Giản Du giống như một con cá nóc xì hơi. Vừa rồi căng phồng mà giờ đã héo quắt lại nhanh đến khó tin, thậm chí còn chẳng có sức mà lết đến mép giường, lưng cậu dựa vào cửa trượt xuống ngồi xổm dưới đất. Một tay che đi đôi mắt, làn da lộ ra trông y như một con tôm mới luộc, làm người ta phải hoài nghi có phải giây tiếp theo cậu sẽ bị hấp chín hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh khủng hơn cả chuyện uống say ấy là đã uống say còn mượn rượu làm càn. Kinh khủng hơn cả uống say mượn rượu làm càn chính là chủ động hôn bạn cùng phòng. Và khiếp đảm hơn cả chuyện uống say chủ động hôn bạn cùng phòng chính là con mẹ nó sáng hôm sau tỉnh lại vẫn nhớ như in tất cả mọi chuyện nêu trên. Cậu uống nhiều quá nên phát rồ sao? Hay là hôm qua uống chưa đủ nhiều? Nhưng nếu là không đủ nhiều thì làm sao cậu có thể bị hắn dụ dỗ làm ra chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Cậu nhớ rằng lúc đó ánh mắt Lục Thời Niên gần như nhuốm màu u tối. Còn có cả nỗ lực cực hạn kiềm chế không hôn lên môi cậu. Nếu nụ hôn của cậu có thể quy tội cho rượu với đầu óc không tỉnh táo, thế còn Lục Thời Niên thì sao? Má, Giản Du vùi khuôn mặt sắp bị luộc chín kỹ vào lòng bàn tay. Cái tên ngốc này, thế quái nào? Trong phòng khách, Lục Thời Niên thu hồi ánh mắt, nhìn vào tin nhắn Thời Du vừa mới gửi hắn. Thời Du đại nhân, anh họ thân mến, tình huống bên anh thế nào rồi? Thập Niên. Thời Du đại nhân, anh tỏ tình chưa? Thập Niên, liên quan gì đến mày? Thời Du đại nhân, anh em tốt là phải cùng nhau gặp nạn. Anh hại em nên giờ Do Lạc không thèm để ý tới em. Em cũng muốn chờ anh tỏ tình thất bại. Lục Thời Niên cười khẽ một tiếng. Thập Niên, không có cái mùa xuân đấy đâu. Thời Du đại nhân, cái đủ má. Anh tỏ tình thành công rồi. Thập Niên, chắc thế. Thời Du đại nhân, chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad. CapCut, Du, thí nghiệm kết thúc. Bước tiếp theo sẽ là báo cáo thí nghiệm. Cái này không thể tùy cơ ứng biến được. Cần phải chuẩn bị thật kỹ càng để tránh lúc lên thuyết trình bị các thầy hỏi lại á khẩu không biết nói gì. Lục Thời Niên sắp xếp ngồi cùng các thành viên trong nhóm một buổi trưa soạn ra đủ các thể loại câu hỏi mà các giảng viên có thể hỏi và cả câu trả lời. Sau một hồi thảo luận, bầu không khí cũng dần thư giãn và chủ đề nói chuyện cũng dần đi chệch hướng. Bạch Tiểu Thi đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi Lục Thời Niên. Phải rồi tổ trưởng, lần trước đi ăn cơm cậu bảo muốn tỏ tình với người trong lòng, thế đã tỏ tình chưa? Cô ấy đồng ý chưa? Xoẹt một tiếng, Giản Du trượt tay viết nguệch một phát trên giấy. Ánh mắt Lục Thời Niên đảo qua cậu, cười cười. Xấu hổ quá, chưa có tỏ tình. Bạch Tiểu Thi trêu chọc, rốt cuộc cậu có thích người ta không đấy, sao mà nhịn lâu thế hả? Lục Thời Niên, thích mà, bởi vì quá quá thích, nên càng không dám thổ lộ, nhỡ đâu người ta từ chối xong không thèm để ý đến tôi nữa thì tôi phải làm sao? Bạch Tiểu Thi, ỏ, Lục Thời Niên, hơn nữa tính tình cậu ấy không tốt lắm, có khi còn tẩn tôi một trận. Lạch cạch, Giản Du làm rơi bút, cong lưng cúi xuống nhặt. Bạch Tiểu Thi, thế là cô ấy không thích cậu hả? Lục Thời Niên buông thõng tay. Không biết, đại khái là có thích một chút. Bạch Tiểu Thi, đại khái, Lục Thời Niên, cậu ấy đồng ý cho tôi hôn mà. Bạch Tiểu Thi, wow, một tiếng, mắt trừng lớn. Nếu đến mức đồng ý cho cậu hôn, thì nhất định là thích rồi đó nha. Giản Du đột nhiên đứng lên. Tôi còn có việc, nếu thảo luận xong rồi thì tôi đi trước. Cậu nói xong, cũng không cho ai thời gian phản ứng, quay đầu đi luôn. Bóng người rất nhanh biến mất sau cửa. Đỗ Lan liếc mắt một cái. Chuyện gì mà đi gấp thế nhỉ? Bạch Tiểu Thi nghiêng nghiêng đầu, cũng rất khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không rõ, cơ mà hôm nay tôi thấy Giản Du hay thất thần lắm. Có phải là chạy deadline nhiều quá nên thiếu ngủ không? Lục Thời Niên cúi đầu nhìn mấy vết nguệch ngoạc trên giấy. Cười cười không nói gì. Giản Du rời khỏi phòng thí nghiệm xong đi thẳng đến quán bar. Đi nhanh đến mức đi được nửa đường mới nhớ ra là mình chưa ăn cơm tối. Đành phải nhờ đồng nghiệp làm thay một lúc. Còn cậu thì đi vào phòng nghỉ dùng tốc độ nhanh nhất để gặm xong cái bánh mì. Đồng nghiệp, sao thế Tiểu Giản? Có phải dạo này học hành căng thẳng quá? Còn phải đi làm thêm nên không có tâm trạng ăn uống không? Nhìn cậu bất ổn lắm. Giản Du, không phải đâu. Đồng nghiệp, phải rồi. Cậu không đi làm bên siêu thị nữa à? Giản Du, ừ, một tiếng. Xa quá. Tôi lại không có xe riêng, xin lỗi. Đồng nghiệp cười xua xua tay. Có gì đâu, việc làm thêm thôi mà. Hơn nữa chỗ đó tuyển người không khó đâu. Giản Du lau chai rượu, chập một tiếng, quay qua đồng nghiệp. Tôi hỏi anh một chuyện. Đồng nghiệp, cậu hỏi đi. Giản Du, tôi có một người bạn. Cậu ta mới phát hiện bạn cùng phòng thích mình. Đồng nghiệp, cậu nói bạn cùng phòng cậu tỏ tình với cậu hả? Giản Du giật mình một cái, lớn giọng. Tôi nói là bạn tôi, không phải tôi. A ha ha ha, người đồng nghiệp vui vẻ, ánh mắt như thể đã nhìn thấu được vấn đề nhưng không nói toẹt ra. Rồi rồi, bạn cậu, phát hiện ra rồi xong sao nữa. Giản Du nhíu chặt mày, anh cảm thấy cậu ta nên làm gì bây giờ? Đồng nghiệp, còn làm gì nữa? Điểm mấu chốt còn không phải là xem bạn cậu có cảm giác gì với bạn cùng phòng à? Nếu cũng thích người kia thì cứ thế mà động phòng luôn đi. Còn nếu không thích thì nhân lúc còn sớm, dọn ra ngoài luôn đi, đừng có mà rơi vào cái tình trạng ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại xấu hổ. Cứ thế mà động phòng luôn là cái qué gì? Mặt Giản Du nhăn như đít khỉ. Đồng nghiệp, làm sao, không thích hờ? Giản Du tỏ vẻ bực bội, ai mà biết được, quán bar xa hoa trụy lạc. Giản Du lại đứng đây với lòng dạ rối rắm giữa cái gì mà thích với không thích, trông quá mức ngây thơ thuần khiết. Đồng nghiệp vô cùng vui vẻ nhìn cậu. Thuận tiện dẫn dắt. Gì mà không biết, tôi hỏi cậu nhá, anh bạn cùng phòng kia đối xử với bạn cậu có tốt không? Giản Du không có cách nào bác bỏ, chỉ có thể buồn bực phun ra một câu. Cứ mở mồm ra là muốn ăn đánh. Đồng nghiệp, vậy ý là những lúc không mở miệng thì rất hoàn hảo đúng không? Cơ mà nếu người đó đối tốt với bạn cậu như vậy, tại sao tới tận bây giờ bạn cậu mới nhìn ra tâm tư của người đó? Giản Du, là vì không nghĩ tới phương diện kia. Thực sự là không hề nghĩ tới phương diện kia một chút nào. Cho dù nhiều lúc có cảm thấy hơi quái quái, nhưng không thể nói ra cụ thể. Cậu hoàn toàn không có chút nhận thức nào về mặt này. Hơn nữa, cũng vì không nghĩ ra là gì nên mới dứt khoát vứt ra sau đầu, coi như mình gặp ảo giác. Kết quả là vứt ra sau đầu nhiều quá khiến chúng chất chồng ở chỗ đó. Vậy nên hiện tại nhớ tới thì mới nhận ra quá nhiều manh mối một tay không nắm hết nổi. Mà cậu thì cứ như mất não, mãi không phát hiện ra. Một điều nữa ấy là, cậu rất hoang mang, không biết nên đối mặt như thế nào, không biết nên xử lý như thế nào, chỉ có thể giả vờ như không có gì xảy ra, giả vờ không nhớ cái gì cả, tạm thời trốn tránh vấn đề. Anh đồng nghiệp quá tinh tường, gần như bắt được trọng điểm. Trước giờ không nghĩ tới phương diện kia, thế sao tự nhiên lại phát hiện được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là gặp cơ hội nên chuyện bại lộ. Giản Du, không có cơ hội gì cả. Cậu lẩm bẩm, chỉ là đột nhiên phát hiện ra. Đồng nghiệp dài giọng, ồ, một cái, thế bạn cậu hiện tại nghĩ gì? Muốn chấp nhận, hay vẫn muốn từ chối? Giản Du rất phiền lòng, không biết nữa, ánh mắt của người đồng nghiệp rất chi là thâm nho. Giản Du, cái biểu cảm gì vậy? Đồng nghiệp, dựa vào triết lý sống của một người trưởng thành. Nếu cậu còn do dự giữa từ chối hay chấp nhận điều gì đó, đấy chính là đã nghiêng về bên chấp nhận rồi. Biểu cảm trên mặt Giản Du ngưng đọng lại hồi lâu, quay đầu bỏ đi. Tôi qua phòng bếp hỗ trợ, người đồng nghiệp nhìn cậu rời đi, cười tủm tỉm tiếp tục làm việc. Pháo đốt cũng sắp nổ thành hoa rồi, tuyệt quá. Tới gần giờ tan tầm, Giản Du nhận được tin nhắn từ Lục Thời Niên bảo là đến đón cậu, còn chưa kịp cho cậu thời gian từ chối. Hắn liền gửi ảnh chụp chứng minh lúc gửi nhắn tin hắn đã đi được nửa đường rồi. Giản Du trợn tròn con mắt. Sau khi tan làm, cậu đứng ở cửa chờ Lục Thời Niên đến đón. Vừa đúng lúc đồng nghiệp cũng thay ca ra ngoài hít thở không khí, đứng trò chuyện với cậu. Căn bản là chỉ có đồng nghiệp kia nói, cậu thì chỉ nghe. Cằn nhằn một hồi, đồng nghiệp mới chuyển qua đề tài mới. Tiểu Giản, cậu xịt nước hoa à? Giản Du bảo không. Đồng nghiệp, thế sao tôi lại ngửi thấy mùi thơm trên người cậu nhỉ? Mùi thơm, Giản Du nghi hoặc nghiêng đầu tự ngửi ngửi. Chắc anh ngửi nhầm rồi. Tôi thực sự ngửi thấy mà. Không lừa cậu đâu. Tuy hơi nhạt, nhưng mà mũi tôi thính lắm đấy. Đồng nghiệp muốn xác nhận nên dí sát lại gần bên cổ cậu để ngửi thử. Giản Du không có thói quen ở gần người khác như vậy. Cả người mất tự nhiên muốn né đi. Lại chợt nghe thấy tiếng còi xe ở đầu đường. Ngẩng đầu lên liền thấy một chiếc xe quá quen thuộc đậu ở phía đối diện. Giản Du, người xung quanh bắt đầu thảo luận về giá của cái biển số xe. Giản Du bèn bỏ lại một câu. Tôi đi trước, xoay người đi về phía chiếc xe thể thao. Việc đầu tiên sau khi cậu kéo cửa xe rồi ngồi vào chính là mắng hắn một trận. Anh có nhiều xe lắm mà, có nhất thiết phải lái cái này suốt ngày không? Cứ đi đến đầu là người ta nhìn chằm chằm đến đấy. Lục Thời Niên hiếm khi không đáp lại cậu. Quay đầu xe đi về. Quãng đường đi tĩnh lặng đến lạ thường. Cái tên thường ngày không chọc chó hai câu thì không chịu nổi, hôm nay lại không nói năng gì. Giản Du không khỏi nghi hoặc quay qua nhìn hắn. Hắn lại không có biểu cảm gì, chỉ nhìn thẳng phía trước, chẳng biết vui buồn ra sao. Xe chạy vào gara, hai người một trước một sau xuống xe, đi lên lầu. Lúc mở cửa, Giản Du cuối cùng cũng không nhịn nổi, nhíu mày hỏi. Này, anh làm sao đấy? Ai chọc anh? Lời còn chưa dứt, cổ tay cậu đã bị giữ chặt. Cửa đóng lại sau lưng cậu. Cạch, một tiếng đóng lại, lưng cậu dựa vào cánh cửa, Lục Thời Niên ôm eo cậu. Ngay sau đó cổ cậu bị một cái đầu bù xù rụi vào, hơi thở ấm nóng phả bên gáy cậu, khiến cậu nổi lên một tầng da gà. Giản Du ngây ngần cả người, nghe thấy hắn rầu rĩ gọi một tiếng. Bé Du, cậu vô thức đáp lại. Làm sao, Lục Thời Niên? Sao em lại cho người khác hôn cổ em? Giản Du không hiểu, anh nói bậy cái gì đấy? Tôi cho người khác hôn cổ lúc nào? Tôi nhìn thấy, Lục Thời Niên cẩn thận ngửi ngửi quanh cổ cậu, hệt như một con chó tuần tra lãnh thổ. Tên đó dính sát vào, em không né. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Du bị hắn cọ đến phát hoảng, bả vai đông cứng, chỉ cảm thấy không khí mình đang hít vào hơi loãng, đầu óc mất nửa ngày mới lốt được rốt cuộc hắn đang nói gì. Đấy là đồng nghiệp của tôi, anh ta chỉ muốn xác nhận xem tôi có xịt nước hoa hay không, không phải hôn hít gì hết. Tên đó ngửi được mùi trên người em. Lục Thời Niên thấp giọng hỏi. Hắn là gần đến mức cậu có thể cảm nhận được môi hắn khe khàng cọ sát trên da cậu. Cậu cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc cơ thể mình, tê dại từ đầu đến chân. Tôi không xịt nước hoa. Giản Du vừa nói xong, gáy đã bị cắn một cái, không nặng không nhẹ, nhưng ngập tràn cảm giác tồn tại. Giản Du thở hổn hển, lưng với eo đều mềm nhũn ra. Anh, Lục Thời Niên siết chặt cánh tay, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt ôm chặt lấy cậu. Bé Du, sau này không được cho người khác thân cận em như vậy. Giản Du nghe thấy tiếng tim đập của mình truyền đi khắp cơ thể, càng lúc càng mạnh. Biết rồi, cậu nghe thấy giọng của chính mình đáp lời. Có lẽ Lục Thời Niên cũng không nghĩ rằng cậu sẽ đáp lại mình. Hắn ngước mắt nhìn, màu đen đọng nơi đáy mắt đặc quánh không thể hòa tan nổi. Yết hầu Giản Du cuộn lên cuộn xuống. Sau một lúc lâu, cậu mới như bừng tỉnh từ giấc mộng, đẩy hắn ra, chạy thẳng vào phòng tắm như muốn chôn đi. Tôi đi tắm, không có việc gì thì đừng có gọi tôi. Cách chương.